xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4698, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 65. Góc truyện audio.com. Đường Quả theo trong nạp giới, lấy ra một đống tiên thạch bắt đầu bày trận, loại này nho nhỏ trận pháp, Giang Tử Lâm không có xuất thủ. Đường Quả ném mấy chục vạn tiên thạch đến trong trận pháp, chuẩn bị một hồi không đủ, lại ném một đống đi vào, cùng không cần tiền đồng dạng. Mà lúc này 6 người cùng nhau đột phá tiên đế cảnh giới, động tĩnh, không thể bảo là không lớn, tiên khí giống như từng đợt gió lốc hướng phương hướng của bọn hắn chui vào. Lần này động tĩnh tạo thành, rất nhiều bế quan người đều không khỏi tỉnh táo lại, tiên khí đều chạy, bọn họ căn bản không có biện pháp đắm chìm xuống tu luyện. Hành đế đám người, tự nhiên là trước sau chạy tới nơi này, nhìn thấy vẫn là ban đầu địa phương, mấy người sắc mặt đều cổ quái, lại không còn gì để nói. Các ngươi thấy thế nào? Hành đế hỏi những người khác, nếu như cùng lúc trước người kia có quan hệ, đối phương cũng không phải là sợ chúng ta, mà là không muốn cùng chúng ta chạm mặt. Thế nhưng là, đối phương làm sao còn tuyển nơi này? Lôi đế hỏi, Hàn đế cũng phát ra nghi hoặc, lần này động tĩnh có phải hay không quá lớn, thật là tấn thăng tiên đế, mà không phải. Mà không phải cái gì, không cần phải nói xong, tất cả mọi người biết rõ là tình huống như thế nào. Thành thánh sẽ không để cho tiên khí nhanh chóng tuôn đi qua. Phật đế nói, theo ghi chép thành thánh cảnh tượng là, giữa thiên địa sẽ hiện lên càng nhiều linh khí tạo phúc toàn bộ tiên giới, tất cả mọi người có thể nháy mắt rơi vào đốn ngộ, đồng thời đạt được lợi ích có thể đốn ngộ bao lâu, liền muốn nhìn người cơ duyên cùng ngộ tính. Không những như vậy, thành thánh dị tượng còn có một chút chính là tiên giới tất cả địa phương cây khô gặp mùa xuân, khắp nơi trên đất sinh tốn tiên nhạc tấu vang. Cái kia đột phá đến tiên đế cảnh giới, làm sao sẽ có như thế động tĩnh lớn? Đan đế đưa ra nghi hoặc. Long đế nói, có lẽ là người này thiên phú cường đại cùng người thường khác biệt đâu. Mọi người trầm tư cũng cảm thấy khả năng là dạng này. Đúng, lần này không thể để cho người ở bên trong chạy, tiểu cửu chặn đường không đến, cái này tiểu thập chúng ta phải bắt lấy. Thủy đế cọ sát lấy răng nói, chúng ta phải đem xung quanh thật tốt bố trí một phen, ta còn không tin, chúng ta mấy người bố trí trận pháp còn ngăn không được một cái vừa mới tấn cấp tiên đế cũng sẽ không đem hắn ăn hết, chạy cái gì chạy, chúng ta những này ca ca tỷ tỷ bọn họ yêu thương đệ đệ muội muội còn đến không kịp đây. Thủy muội nói rất đúng, chúng ta tranh thủ thời gian bố trí trận pháp đem xung quanh cho phong tỏa, còn có đến lúc đó chúng ta đến từng cái phương hướng chờ lấy, bảo đảm đối phương chỗ nào đều đi không được. Long đế áp chế bàn tay, cười hắc hắc. Bên trong cái này ra hòa, hôm nay là chạy không được, nếu như tiểu thập là nữ cái kia nói một trận liền tính, nếu là cái nam, khẳng định muốn đánh cho hắn một trận đánh mới được. Phật đế lúc này cũng đáp, là nên giáo huấn giáo huấn. Mấy người không có nhiều trì hoãn, bắt đầu bố trí trận pháp. Chờ tiên giới người còn lại chạy đến, liền phát hiện 7 cái tiên đế như lâm đại địch đứng tại từng cái phương hướng, giống như tại phòng bị cái gì. Lại nói, huyền đế lại không có tới, thanh đế trong đám người quét mắt. Còn là đang bế quan sao? Hắn lần nào không phải như vậy? Không đến liền tính, chờ lần sau gặp mặt chúng ta cùng hắn nói chính là. Góc truyện audio.com. Lôi đế nói, Hàn đế, Huyền đế tự hồ trăm năm không thấy, mấy trăm năm không thấy đều bình thường, hắn không thích tham gia náo nhiệt. Long đế, bỏ đi mọi người nghi hoặc, còn là nhìn chằm chằm bên trong đi, hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn đem tiểu thập bắt lấy, nói không chừng bắt lấy tiểu thập liền có thể tìm tới tiểu cửu. Hai cái này dày thối thật quá làm cho người quan tâm. Lôi đế nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay chúng ta những này ca ca tỷ tỷ bọn họ nhất định phải để cho bọn họ trải nghiệm một chút huynh đệ tỷ muội tình cảm. Phật đế cười nói, tốt, cách chương.